Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 muốn lên sàn. Thứ bảy buổi chiều, tại Bắc Cần Học viện trong trường trên sân bóng, đang tiến hành một trận trường học tế thi đấu vòng tròn. Từ ở hôm nay dự thi hai chi đội bóng đều là Almere đội bóng. Hấp dẫn rất nhiều vốn là fan bóng đá đến. Đem cái này một mảnh không có khán đài sân bóng vây chật như nêm cối. Dự thi hai chi đội bóng theo thứ tự là đội chủ nhà Bắc Cần Học viện giao đấu lão bài cường đội Omnibus. Bắc Cần Học viện là Almere tư nhân danh giáo, nhưng thể dục lại không phải cường hạng. Mãi cho đến vốn là tân duệ Almere câu lạc bộ quật khởi về sau, Bắc Cần Học viện mới cùng đối phương Thanh Huấn triển khai toàn diện hợp tác, mượn nhờ Almere Thanh Huấn đến đề thăng đội giáo viên thực lực. Nhưng Almere đến cùng mới quật khởi ngắn ngủi không đến 7 năm. Coi như Thanh Huấn cùng Ajax hợp tác, nhưng cũng còn chưa có thành tựu. Ngược lại là Omnibus, làm lão bài học phủ, đội giáo viên thực lực một mực mạnh mẽ. Mà lại trận đấu này đối phương có ý thức trọng điểm chăm chăm phòng Bắc Cần Học viện giữa trận ghen. Dammer, làm Almere đội thanh niên ngôi sao hy vọng. Ghen Dammer được vinh dự cái thứ nhất có hy vọng tiến vào Ajax đào tạo trẻ cầu thủ. Thực lực tại Almere có thể nói là hạc giữa bầy gà. Trên trận tác dụng rõ ràng, nhưng ở Omnibus trọng điểm chăm chăm phòng bị. Đồng đội cho trợ giúp cường độ lại không đủ, để hắn đỡ trái hở phải, lâm vào một bàn tay không vỗ nên tiếng quẫn cảnh, rất khó có chỗ biểu hiện. Ngược lại là Omnibus cánh trái đánh cho 10 phần sinh động. Một lần lại một lần xé mở Bắc Cần Học viện phòng tuyến. Cũng tại hơn nửa hiệp rất nhanh liền lợi dụng một lần cánh trái cầu thủ tốc độ. Cường đột sau phòng tuyến truyền bên trong. Bên trong cấm khu cao trung sắc nhanh đuổi theo. Phía trước cầu môn ruộng cạn nhổ hành. Khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. Mất bóng về sau. Bắc Cần Học viện đánh cho rất loạn. Nhất là Ghen Dammer. Càng là ở đây bên trên biểu hiện đến có chút vội vàng sao động. Liên tiếp xuất hiện sai lầm. Bị Omnibus lần lượt đợi cơ hội đánh ra phản kích. Hơn nửa hiệp cuối cùng vẫn lấy Omnibus một cầu dẫn trước mà kết thúc. Đi kết quả Bắc Cần Học viện cầu thủ cả đám đều lộ ra rất là tức giận bất bình. Hiển nhiên đối hơn nửa hiệp tranh tài kết quả tương đương bất mãn. Làm lần đầu tiến vào tranh tài danh sách lớn Thái Điểu. Dương Dương làm xong không lên trận chuẩn bị tâm lý. Nhưng cả trận đấu hắn đều chú ý tới tranh tài thế cục. Nhất là đối phương cánh trái hai tên cầu thủ, Omnibus đá là 4-4-2 trận hình, chiến thuật đánh cho tương đối đơn giản, cầu đến trước trận sau cơ bản đều là trung lộ phân cầu đến cánh trái. Lợi dụng tiền vệ trái tốc độ xung kích đến phòng tuyến sau lưng đến truyền bên trong chế tạo uy hiếp. Bắc Cần Học viện bên này vấn đề là, chủ lực hậu vệ phải nick thụ thương thiếu trận. Dự bị cầu thủ thực lực không đủ, lâm chàng rụt rè, không có phát huy ra vốn có trình độ, lúc này mới bị Omnibus đợi cơ hội, hung hăng đánh, liên tiếp chế tạo uy hiếp. Almere huấn luyện viên trưởng John Rep trận đấu này cũng đích thân tới hiện trường. Nhưng hắn càng nhiều là đứng bên ngoài, hiện trường chỉ huy vẫn như cũ là trợ lý huấn luyện viên Dick Van Poel. Hắn nhìn cũng ý thức được vấn đề, giữa trận lúc nghỉ ngơi đem tất cả cầu thủ đều gọi đi qua. Một lần nữa bố trí cánh phải phòng thủ, từ đầu với đuôi, hắn đều không có suy nghĩ qua muốn đổi người. Người vì sao lại nghĩ phải tới thăm trận đấu này? Bên sân quan chiến fan bóng đá bên trong, Terus Opperland rất kỳ quái hỏi bên cạnh Hà Lan trung niên. Hắn đã tận lực rời xa bóng đá gần thời gian nửa năm. Tại trong nửa năm này hắn không có nhìn qua cho dù là một trận bóng đá tranh tài. Có thể để Terus cảm thấy kinh ngạc chính là, nửa năm sau, hắn nhìn trận đấu thứ nhất lại là một trận nghiệp dư đến không thể lại nghiệp dư trường học tế. Tranh tài, vì cái gì? Hà Lan trung niên vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn phía xa đội chủ nhà huấn luyện viên khu. Van Cua đã đem tất cả mọi người kêu lên. Sau lưng hắn, John Rep cũng đang giúp bày mưu tính kế. Nhìn, vị lão bằng hữu này cũng là ngồi không yên. Đối với bạn trai loại thái độ này, Terus sớm đã thành thói quen. Trợn trắng mắt, quay đầu đi, tại nàng đứng bên cạnh ba cái người Hoa. Từ kia cô gái trẻ tuổi trong lời nói, Terus biết bọn hắn chính là cái kia ván trượt khu huấn luyện Trung Quốc thiếu niên người nhà. Trận đấu này là đặc địa đưa cho hắn cố lên, nhưng thiếu niên kia nhưng thủy chung ngồi ngay ngắn ở trên ghế đầu. Tư thế cục trước mắt đến xem, trận đấu này sợ là lên không được trận, xuất ra đầu tiên chủ lực đều thủ không được, đổi cái trước kiến thức cơ bản cùng thực lực đều càng kém cầu thủ, thì càng thủ không được. Ngay tại lúc này, Terus trong đầu lại đột nhiên ở giữa lóe lên một đường linh quang. Chẳng lẽ là hắn, ngươi là vì hắn mới đặc địa đến xem trận đấu này? Terus hơi kinh ngạc, Hà Lan trung niên đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ta là quan tâm đánh cược của chúng ta. Nhưng lời này quá qua loa, Terus căn bản sẽ không tin, thậm chí nàng càng thêm tò mò. Đến cùng cái này Trung Quốc thiếu niên có cái gì hấp dẫn người địa phương? Đáng giá hắn chuyên môn chạy tới nhìn hắn tranh tài. Ngươi khẳng định sẽ thất vọng. Trận đấu này hắn hẳn là sẽ không lên. Terus lắc đầu nói. Nhưng không nghĩ tới. Hà Lan trung niên nhưng vẫn là lạnh nhạt nói. Tranh tài còn không có kết thúc. Ai biết được. Terus lại trợn trắng mắt. Tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng trong đầu lại ít nhiều có chút mừng rỡ. Hắn rốt cục bắt đầu giữ vững tinh thần. Nửa chặng sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Omnibus như trước vẫn là kiên trì hơn nửa hiệp sách lược. Giữa trận trọng điểm chằm chằm phòng Gen Dammer. Phản kích lúc hung hăng bắt lấy 3X cần học viện cánh phải đánh. Đơn giản có chút đúng lý không tha người tư thế. Mặc kệ là John Rep, vẫn là Dick Van Cua đối với cái này đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lại không có cách nào. Phe mình suy nhược cánh phải vừa vặn đụng phải đối phương mạnh mẽ cánh trái họng súng. Nếu là Omnibus không hiểu được hảo hảo lợi dụng, đó mới là quái sự đâu. Bọn hắn hiển nhiên đem chúng ta nghiên cứu triệt đề. Dick Van Cua rất là buồn bực lắc đầu nói. Tuy nói chỉ là đội thanh niên, lại là không có người nào chú ý trường học tế tranh tài. Nhưng đến ngọn nguồn là hắn độc lập chấp giáo. Tự nhiên không muốn thua cầu, nhưng nhìn trên trận thế cục, nhìn lại phe mình ghế dự bị, hắn còn có thể tin tưởng ai đây? Ngay tại hắn tràn đầy buồn bực thời điểm, trên trận Omnibus cầu thủ giữa trận cắt bóng, Gen Dammer không có thể kịp thời đem bóng ra truyền ra. Bị cắt bóng sau cũng không có trước tiên phản đoạt, mặc cho đối phương dẫn bóng xúi dục phản kích về sau. Lại một lần nữa truyền đến cánh trái. Chuyện kế tiếp đơn giản chính là hơn nửa hiệp cái kia mất bóng phiên bản. Omnibus cánh trái truyền bên trong. Vùng cấm địa bên trong cao trung phong cướp được thứ nhất điểm rơi. Đánh đầu công cánh cửa. Nhưng lần này đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Kết quả lại bị đối phương tiên phong nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. Không so với 2-3X cần học viện đại thế đã mất, mặc dù nói không có bên trên trận đấu, nhưng đến cùng là lần đầu tiên ngồi tại ghế dự bị bên trên. Dương Dương tự nhiên cũng hy vọng đội bóng có thể may mắn. Nói không chừng đội bóng thắng cầu, trận tiếp theo huấn luyện viên trưởng còn an bài mình tiến danh sách lớn đâu. Thật không nghĩ đến, đội bóng tại tao ngộ cùng thành cường địch lúc. Lại bị đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhìn xem trên sân bóng này một đám ngày bình thường đem hắn chà đạp đến thảm không nỡ nhìn đồng đội. Giờ này khắc này lại là không phát huy ra nửa điểm bình thường trên sân huấn luyện thực lực trình độ. Nhất là Gen Dammer, ở đây bên trên càng giống là một con mù sông đi loạn con ruồi không đầu. Nơi nào còn có nửa điểm bình thường trong đội số một ngôi sao bóng đá phong thái. Trước kia lúc ở trong nước, Dương Dương đều là trong đội số 1 cầu thủ, còn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ ngồi tại trên ghế đầu, hắn lại đột nhiên ở giữa ý thức được. Cho dù là mạnh như Gen Dammer, khi hắn lâm vào một bàn tay không vỗ nên tiếng thời điểm, coi như thực lực mạnh hơn, đều không thể phát huy ra trình độ tới. Nói cho cùng, bóng đá là 11 người trò chơi, một người đánh 11 cái là không thể nào thành công. Không thể bên trên trận đấu, nhưng lại không có nghĩa là Dương Dương không có tại học tập. Lão Băng tại lúc trước cho hắn bố trí một hạng nhiệm vụ. Đó chính là chuyên chú quan sát tranh tài tình thế, cùng thời đại nhập suy nghĩ ba cái vấn đề. Nếu như là ta, sẽ chạy thế nào? Làm sao tiếp? Tiếp về sau làm sao bây giờ? Cái này ba cái vấn đề nhìn như rất đơn giản, nhưng kết hợp lượng tin tức to lớn, đồng thời thay đổi trong nháy mắt tranh tài tình thế. Dù là Dương Dương có thượng đế tầm mắt phụ trợ, cũng vẫn là đầu lớn như cái đấu, thường thường đáp ứng không xuể. Cuối cùng chỉ có thể chuyên chú vào cánh phải hai tên cầu thủ trên thân. Cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn mới chú ý tới. Trận đấu này dự bị ra sân hậu vệ phải phát huy đến thực sự quá kém. Ngay cả ngày thường trong khi huấn luyện một nửa trình độ đều không có. Tranh tài tiến hành hơn một giờ. Omnibus 2 không dẫn trước đội chủ nhà 3X Cần Học Viện. Đội này đội chủ nhà đả kích rất lớn, ngược lại là đội khách thì là sĩ khí như hồng, rất có nhất cổ tác khí huyết tẩy 3X Cần Học Viện tư thế. Nhưng lại tại tất cả mọi người lo lắng 3X Cần Học Viện sẽ hay không binh bại như núi đổ thời điểm, trên trận lại độ phát sinh biến cố. Tại một lần phòng thủ đối phương thẳng nhét sau lưng, cùng đối phương tiền vệ trái so đấu lấy tốc độ thời điểm, về truy bên trong 3X Cần Học Viện hậu vệ phải mặc dù cướp được bóng ra, lại cùng đối phương cầu thủ đụng vào nhau, cả người ngã ra ngoài, rốt cuộc không có từ trên đồng cỏ sợ lên. Bên sân fan bóng đá đều ồ lên, trọng tài chính rất nhanh tạm dừng tranh tài, ra hiệu đội y ra trận. Không bao lâu, Cáng Cứu Thương cũng đi theo ra trận, đem 3X Cần Học Viện hậu vệ phải khiêng ra sân bóng. Sơ bộ chẩn bệnh, bị chật, nhà rột còn gặp mưa. Bên sân ủng hộ 3X Cần Học Viện fan bóng đá đều thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên đối trận đấu này cảm thấy tuyệt vọng. Hai tên phải hậu vệ biên đều đả thương. Đối mặt Omnibus cường thế cánh trái, trận đấu này còn thế nào đá? Dick Van Poel cũng đồng dạng buồn rầu. Cau mày người Hà Lan hai tay dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hắn biết mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Thay người, nhất định phải thay người. Nhưng mấu chốt là, đổi ai? Đổi nhất danh trung vệ đi lên. Kia trận đấu này liền nhất định phải thua. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy quyết định này của hắn bảo thủ. Dick Van Poel ánh mắt quét qua ghế dự bị. Trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Mặc kệ cái nào đều không thích hợp. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào Dương Dương trên thân. Tên này Trung Quốc thiếu niên gần đây tiến bộ không nhỏ. Nhất là tại phòng thủ phương diện, càng là nhiều lần có khiến người hai mắt tỏa sáng đoạt đoạn. Mà lại thể năng của hắn phi thường dồi dào, tốc độ lại nhanh. Lúc này để hắn đi lên, nói không chừng còn lại nửa giờ ngược lại bảo vệ tốt. Vừa nghĩ đến đây, Dick Van Poel cắn răng, còn nước còn tát, lập tức chỉ hướng Dương Dương. Dương, tranh thủ thời gian cởi quần áo, ra sân đá phải hậu vệ biên. A, Dương Dương đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cả người từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem Dick Van Poel. Lúc này muốn hắn dự bị ra sân. Ta tin tưởng ngươi, Dương, ngươi nhất định có thể đảm nhiệm. Dick Van Poel khích lệ nói, nhưng lời này ngay cả chính hắn đều cảm thấy rất tái nhợt bất lực. Dương Dương càng là không tin. Tóm lại, đi lên về sau, ngươi cái gì đều không cần nghĩ. Làm một cái thật là tốt sự tình. Đó chính là phòng thủ. tiếp cận đối phương tiền vệ trái. Những chuyện khác chính ngươi nhìn xem xử lý. Sau khi nói xong, Dick Van Qua liền dùng sức vỗ vỗ Dương Dương bả vai, đem hắn đẩy lên bên sân. Dương Dương đầu còn chóng mặt, hắn không nghĩ tới mình lại muốn ra sân. Mãi cho đến hắn đứng tại bên sân, thấy được sân bóng đối diện cứu cứu một nhà ba người hướng về phía mình ngoắc lớn tiếng hô hào cố lên lúc, hắn mới mỉm cười, đầu não cũng biến thành thanh tỉnh. Đúng vậy a, rốt cục đến phiên hắn ra sân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?